Kết hôn nhanh chóng, chương 323, góc truyện audio.com, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành được Lý Sơn đẩy tới. Ông xã, những thứ này là anh mua à? Hoa Ngọc Thành nhàn nhạt nói. Tặng em, Cao Thanh Thu nhìn hoa bầy đầy đất. Đây là mua cả tiệm hoa của nhà người ta rồi đi. Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh còn không đủ nghiêm túc sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ôn nhu hỏi. Thích không? Biết bà xã giận, anh còn đặc biệt mua hoa tới lấy lòng. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, hoài nghi, thật sự tặng hết cho cô sao? Cái này quá lãng phí rồi. Nhiều như vậy, tốn bao nhiêu tiền đây? Trời ạ, cho dù có tiền, cũng không thể phung phí như vậy. Không thích à? Hoa Ngọc Thành có chút thất vọng nói. Vậy bảo gì Ngô vứt hết đi? Vứt hết đi. Cao Thanh Thu vội vàng nói, em thích, không được vứt, làm sao có thể vứt được. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười một tiếng, còn giận ông xã nữa không? Chấm chấm, cũng bởi vì cô giận dỗi một chút mà anh mua cả tiệm hoa về tặng cô. Chuyện này, có phải quá khoa trương rồi không? Phụ nữ đều thích hoa, mặc dù mồm thì kêu lãng phí, nhưng lúc nhận được hoa, vẫn cảm động đến chết người. Cao Thanh Thu chụp ảnh hoa la liệt trong phòng khách, đăng lên Facebook, dưới bài viết có vô số bình luận hâm mộ, liền ngay cả Vũ Minh Hân cũng bình luận xuống dưới. Trời ạ, hâm mộ quá đi mất, ước gì ông xã của mình cũng như thế này nhỉ. Cao Thanh Thu hiện tại mỗi lần nhìn thấy Vũ Minh Hân bình luận bên dưới bài viết của mình, đều có một loại cảm giác một lời khó nói hết, nhưng lại không định lộ mặt. Tránh cho Vũ Minh Hân nhìn cô không hợp mắt, ở sau lưng lại bày trò phá hoại. Hoa Ngọc Thành tựa vào trên gối, nhìn Cao Thanh Thu cầm điện thoại xem bình luận hỏi, vui vẻ đến như vậy sao? Trên mặt Cao Thanh Thu xuất hiện nụ cười kiêu ngạo, bọn họ xem ảnh đều hâm mộ em chết đi được. Hoa Ngọc Thành cưng chiều nói, nếu em thích, ngày nào anh cũng mua tặng em. Cao Thanh Thu nhìn anh một cái. Không cần, quá lãng phí, lần sau đừng như vậy, muốn làm em hết giận không bằng dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Như vậy em sẽ càng vui vẻ hơn, anh cười một tiếng, em chừng nào mới có thể thay đổi bản tính ham ăn đây. Ai bảo em là một con hàng ham ăn đây, Cao Thanh Thu để điện thoại xuống, ôm cổ của anh, âm thanh thân mật, chú ơi, anh dài một tiếng, là cố ý kéo dài âm thanh. Mang theo mấy phần bất mãn, tặng cô cả một nhà hoa, còn bị gọi là chú, chấm, Cao Thanh Thu hiểu ra ý nghĩ của anh, vội vàng đổi lời nói, ông xã, anh lúc này mới hài lòng đáp một tiếng, Cao Thanh Thu ngửi thấy trên người anh có mùi thơm thoang thoảng, cảm thấy trong lòng của mình tràn đầy đều chứa người đàn ông này. Ngay từ đầu cùng lúc cùng anh kết hôn, em chỉ là vì học phí. Cũng chưa hề nghĩ tới mình càng ngày càng tham lam, lại muốn cả đời ở bên cạnh anh. Không phải là bởi vì anh có tiền, mà là bởi vì, ở bên cạnh anh, cô thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp. Hoa Ngọc Thành nói, coi như ta cả đời anh không đứng lên nổi, em cũng không ngại sao. Thái độ hôm nay của Dương Nhạc Linh, làm cho Hoa Ngọc Thành nhớ lại, còn thấy buồn cười, nếu không phải là Dương Nhạc Linh nói. Anh cũng không biết, giá trị bản thân mình bây giờ, đã rơi xuống thấp như vậy. Ngay cả một người đã từng ở trước mặt anh dùng mọi cách lấy lòng, đều xem thường anh như thế. Cái thế giới này, thật đúng là thực tế đến mức làm cho lòng người nguội lạnh. Cao Thanh Thu ngẩng đầu lên, hôn lên má anh, coi như anh cả đời đều không đứng lên nổi. Em cũng muốn ở bên anh, mặc kệ người khác thấy thế nào. Nghĩ như thế nào, ở trong lòng em, anh là tốt nhất, cách chương.